tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 078. Đồng bọn, thời tiết mùa đông giá rét từ từ đến. Phan An trong nhà ấm áp như xuân. Nơi này một năm bốn mùa đều sẽ không bị khí hậu khó khăn quấy nhiễu. Trừ bỏ nhân loại bên ngoài, còn có một bầy mới đưa đến con kiến cũng đã trở thành Phan An nhà khách trọ. Một đám này khách trọ chỉ có Phan An có thể tiếp xúc. Cũng chiếm cứ Phan An trong nhà một khối địa bàn. Mỗi ngày có thời gian rảnh thời điểm, Phan An liền sẽ tới xem một chút những kia con kiến tình hình. Nơi này con kiến cùng bên ngoài con kiến có chút không giống. Phan An từ vùng ngoại thành bên ngoài Sapa nơi đó bắt được này một tổ con kiến. Sau đó đem nó vận chuyển đến nơi này, chiếm cứ một cái gia đình bình thường phòng khách đại tiểu không gian con kiến nhà. Ở chiều sâu cùng diện tích trên đều có thể xưng tụng là rộng lớn rồi. Ta nghe Trần Văn nói rồi, trong nhà của ngươi nuôi một tổ con kiến. Làm cái gì vậy? Thiên nữ ngày hôm nay lại đây cùng Trần Văn tán gẫu. Cũng từ Trần Văn nơi đó nghe nói Phan An gần nhất hoạt động. Ở tò mò liền đến trong căn phòng này nhìn một chút. Phan An đứng ở che kín cỏ dại cùng bùn đất trong phòng. Đối với đứng ở cửa thiên nữ nói rằng, trước không nên vào đến, ngươi dưới chân vị trí có sâu giấu ở thổ nhưỡng bên trong. Ta đi ra ngoài cùng ngươi nói. Thiên nữ có chút bất mãn, không phải có đi vào hay không sự tình, lại nói chính là một ít sâu, dẫm chết còn có thể thế nào? Ngươi đến cùng đang làm gì? Phan An hướng đi thiên nữ, nhìn ăn mặc áo len cùng quần dài thiên nữ, bình tĩnh nói, ngươi đi vào liền biết rồi. Thiên nữ nhíu mày, híp mắt nhìn Phan An, mới vừa rồi còn không cho ta đi vào. Hiện tại làm sao thay đổi chủ ý rồi? Tuy rằng nói đâu đâu, nhưng thiên nữ vẫn là ở lúc nói chuyện liền bước vào trong nhà. Tiến vào trong phòng sau, thiên nữ cảm giác đến nơi này cùng bên ngoài không giống. Không khí nơi này có chút quá tốt rồi chứ? Khẳng định là ngươi lại chế tạo ra thứ đặc biệt gì rồi. Thiên nữ đem không khí thay đổi, coi như là Phan An thủ bút. Hừm. Ta chế tạo một cái có thể tăng lên không khí chất lượng thiết bị. Phan An hướng đi gian phòng vị trí trung tâm. Thiên nữ nhìn thấy Phan An đi tới, cũng cùng đi tới. Ngươi cái này không khí tăng lên thiết bị cũng cho ta chỉnh một cái. Thật lâu không có hô hấp đến như vậy mới mẻ không khí. Quái hoài niệm. Có thể. Phan An rất dễ nói chuyện. Vừa vặn cùng ngươi nói một chút ta trận này dự định. Chúng ta dưới chân chính là ta nuôi tổ kia con kiến. Hiện ở con kiến này quần lạc đã ở chúng ta dưới chân trong thổ địa đã phát triển thành một con kiến. Vương quốc, ngươi cảm thấy những kia con kiến có thể mang cho ngươi đến cái gì? Thiên nữ kỳ quái nhìn Phan An, đến ngươi mức độ này. Không cần chạy theo vật trên người học được cái gì mới đúng. Những côn trùng kia nếu là vẫn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Vậy ngươi cũng tồn tại quá nhiều thiếu hụt rồi. Phan An biết thiên nữ hiểu lầm. Giải thích nói, ta này thời gian 11 năm đều ở một thế giới khác. Nơi đó thời gian cùng chúng ta thế giới này thời gian không nhất trí. Ta ở nơi đó cũng chính là 1-2 tháng. Ở đây thời gian 1-2 tháng bên trong, ta lợi dụng tri thức của ta sáng tạo một chủng tộc. Hiện tại ta đã đi tới một cái khác trên bậc thang. Hiện tại ta đang dùng con kiến đến tăng cường ta tương ứng phương diện chi lực. Phan An ngồi xổm, người xuống, một tay tùy ý trên đất trong đất đai bắt một chút đất khô. Ta tăng lên con kiến vương quốc phát triển cùng tiến hóa. Hiện ở đây mỗi một cái sâu. Đối với ngoại giới tới nói đều có chút nguy hiểm. Thiên nữ hướng về chu vi liếc mắt nhìn. Có Phan An ở, tự thân cũng không cần sợ hãi. Nhưng cũng rõ ràng Phan An nói không phải hù dọa người. Nếu ngươi đều nói là nguy hiểm đồ vật, nguy hiểm như thế trình độ khẳng định là so với một ít ác miệng mãnh thú mạnh hơn nhiều. Ta rõ ràng ngươi là có niềm tin tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến người khác. Nhưng thứ này nuôi ở đây thật được không? Ngươi liền không sợ ngươi cái kia đối với ngươi tràn ngập thật mới mẻ nữ nhi bảo bối lén lút tiến vào gian phòng này? Phan An lắc lắc đầu. Loại chuyện kia không thể phát sinh. Nếu như có thể ở ta cho rằng tuyệt đối chuyện không thể nào bên trong. Mạnh mẽ đi ra một cái khả năng con đường. Vậy nàng có vào hay không đến gian phòng này đều không có quan hệ gì rồi. Có thể đột phá Phan An nhận thức, đột phá Phan An phòng hộ, tiến vào nơi này cũng gặp phải nguy hiểm. Vậy tuyệt đối là có vượt qua Phan An sức mạnh tồn đang tiến hành bố cục. Thật như vậy, rất nhiều phòng ngự cũng không đáng kể rồi. Thiên nữ trầm mặc mấy giây, sau đó thở dài, cùng ngươi thảo luận rất nhiều chuyện, đều sẽ để ta cảm thấy rất phiền, đều là đả kích ta. Vẫn là nói chút ung dung đề tài đi. Tĩnh Tĩnh ngày hôm qua cùng An Bình chuyện đua xe ngươi biết không? Phan An không thích loại đề tài này. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Ngày hôm qua An Bình cùng Tĩnh Tĩnh đều không có cùng gặp mặt ta. Hơn nữa ta đối chuyện như vậy cũng không có hứng thú. Ngươi nếu biết, liền để Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nhiên quản hai từ. Các nàng nếu là quản không được, ta sẽ ra mặt để hai người này biết cái gì là quy củ. Thiên nữ cười nói, không nghiêm trọng như vậy a, là ở chuyên môn phi hành khí nơi so tài tiến hành trận đấu. Trương Kỳ Vũ cùng ta đều ở đây. Tiểu Tĩnh Tĩnh cuối cùng còn ôm cúp lên tivi. Phan An nhìn thiên nữ, lời của ta nói không phải nhằm vào chuyện khác, cũng không có hiểu nhầm. Trương Tĩnh Tĩnh cùng Lý An Bình là cái gì tính cách? Ta rất rõ ràng, hai người này đều không phải bớt lo hài tử. An Bình đã đến có tự mình ý nghĩ thời điểm. Tĩnh Tĩnh những năm này cũng vẫn luôn đang khiêu chiến ta. Ta tôn trọng mỗi người bọn họ lựa chọn, nhưng không phải cái gì lựa chọn đều chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, thiên nữ rất sự bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Thở dài nói rằng, ngươi cái này làm phụ thân, luôn như vậy, nằm ở thời kỳ trưởng thành các thiếu niên thiếu nữ làm sao sẽ thích ngươi loại này lão gàn bướng. Vẫn là trước đây tốt, An Bình cùng Bình Bình khi còn bé ngươi nhưng là cùng hiện tại không giống nhau thái độ. Bọn họ đều không phải tiểu hài tử, loại đề tài này ta không nghĩ thảo luận, ta không chán ghét Tĩnh Tĩnh. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ cùng đứa bé kia chơi đùa. Ngươi cũng tốt nhất đem thời gian dùng ở trên người chính ngươi. Vấn đề của chính ngươi muốn so với Tĩnh Tĩnh càng nhiều, càng nan giải quyết. Thiên nữ cười nhìn Phan An. Vậy ta nếu là cầu ngươi hỗ trợ, giúp ta khôi phục một ít sức mạnh, ngươi cũng không có vấn đề chứ? Phan An rất bình tĩnh, lắc lắc đầu. Ta sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi hiện tại căn bản cũng không có trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Không phải có thể hay không vấn đề, là ngươi từ đáy lòng liền không cảm thấy ngươi có thể khôi phục nguyên bản sức mạnh. Ta sẽ không trợ giúp không có tiến thủ tâm người. Tiến thủ tâm, ta cũng có a. Ta hiện tại liền đặc biệt muốn khôi phục lại trước đây thực lực. Đến thời điểm mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Thiên nữ chờ mong nhìn Phan An. Phan An thái độ hiện tại, liền nói rõ hắn có rồi để cho mình trở lại mười mấy năm trước biện pháp. Phan An không hề bị lay động, chuyện như vậy không thể, trừ phi ngươi là thiên địa quan tâm người, có thể một lần nữa thu được thế giới tán đồng, bằng không ta không có cần thiết giúp ngươi. Hiện tại tự nhiên chi tử còn chưa có xuất hiện, Phan An không xác định ai mới là mới tự nhiên chi tử. Tự nhiên chi tử cùng Phan An thực lực như vậy cường giả không giống nhau. Không cần quá cao tâm tính. Tự nhiên chi tử sức mạnh thuộc về chính là thế giới. Cá nhân chỉ là mượn dùng. Thiên nữ tức giận trên đất dậm chân. Hướng về phía Phan An phát tiết nói. Sớm biết năm đó liền đem ngươi đánh một trận. Hiện đang muốn giáo huấn ngươi. đều không có cơ hội rồi. Thiên nữ thở phì phò đi ra ngoài. Phan An nhìn thiên nữ bóng lưng, cũng có chút thất vọng. Phan An còn chưa động thủ trước đi tìm Tố Tử, chính là hy vọng tìm tới một cái đồng thời bước lên lữ trình đồng bọn. Thiên nữ khắp mọi mặt đều không phù hợp Phan An chờ mong. Tự nhiên chi tử thân phận này mang đến sức mạnh quá mức dễ dàng một ít. Thiên nữ còn khá hơn một chút, nếu là Tố Tử cái kia tự nhiên chi tử. Phan An thật không nghĩ tới tên kia có thể trở thành cái gì chiến đấu trợ lực. Nói không chắc liền trực tiếp đầu hàng làm phản rồi. Đưa mắt chuyển đến trên đất. Phan An hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là xa ở trên mặt trăng người mặt trăng. Một cái khác chính là mình bồi dưỡng chọn ra một cái biến dị tiến hóa thể. Một cái có thể đột phá chủng tộc hạn chế sinh vật biến dị. Nếu là thực sự không tìm được lời nói, như vậy Phan An cũng sẽ không cưỡng cầu. Nên đi thì đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục